Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254. Chương 254. Cứu ta. 3 năm sau, Lý Văn Cường đã triệt để cảm giác được chính mình chân nguyên sắp toàn bộ trôi qua. Mà Bạch Ngọc đang không ngừng thông qua đả tọa khôi phục. Mặc dù ngoại giới thời gian chỉ là quá khứ một cái chớp mắt, nhưng là bọn hắn lại tại không gian này bên trong trôi qua thời gian 3 năm. Quýt béo mà triệt để tuyệt vọng, ỷ lại Lý Văn Cường trên thân hữu khí vô lực. Nó tại giữ mình thực lực, bởi vì người có thực lực đều vô cùng thông minh, tuyệt đối sẽ không làm không có ý nghĩa giấy rùa đang bị nhốt về sau. Nghĩ tới chuyện thứ nhất tuyệt đối không phải là ngoan cố chống cự, mà là tại trong tuyệt vọng trầm mặc. Tại trong trầm mặc tận lực để cho mình bảo tồn lực lượng lớn nhất. Sau đó đợi đến cơ hội hơi có vẻ tức thì trong nháy mắt đó, vận dụng sở hữu thực lực cho lôi đình một kích. Lý Văn Cường không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Hắn không phải quýt béo mà cái này loại mặt ngoài đáng yêu, nhưng trên thực tế tuổi tác lớn lão yêu quái. Hắn cũng không có Bạch Ngọc cái kia loại mặt ngoài hồn nhiên, nhưng nội tâm đã gặp vô số sóng to gió lớn quý tộc nữ nhân bình ổn. Hắn chính là người trẻ tuổi, mặc dù tại tu chân giới kiếm chuyện rất nhiều, rất lớn, nhưng là hắn y nguyên chỉ là cái mười mấy tuổi thanh thiếu niên mà thôi. Cho dù là tăng thêm kiếp trước 30 tuổi, làm người hai đời, cũng bất quá hơn 40 tuổi. Hơn 40 tuổi niên kỷ thả tại tu chân giới chính là một cái búng tay. Sở dĩ hắn không có như vậy trầm ổn, hắn một mực tại nghĩ phá đầu, nghĩ đến đi ra biện pháp, chẳng lẽ nhất định muốn từ bên ngoài tiến hành phá giải a? Lý Văn Cường ánh mắt lóe lên một vệt vẻ mệt mỏi, không ngừng tự mình lẩm bẩm, có thể đây là một cái nghịch lý a, nhất định phải từ bên ngoài đến phá giải trận pháp này. Nhưng vấn đề là ta căn bản là vô pháp thông chi đến người bên ngoài. Bên ngoài không có ai biết ta bị vây ở nơi này. Như vậy ta liền không có có bất kỳ phương pháp cùng con đường thông chi bên ngoài. Ta bị vây chết. Lý Văn Cường hít sâu một hơi, thở dài một tiếng, sau đó lại lần nữa lâm vào chỗ trong trạng thái. 3 năm này, hắn cũng thử qua sử dụng ẩn thân thuật, ngụy giả trang ra một bộ tiến về Tây Thiên Đại Lôi Âm tự giả tưởng, đem kẻ sau màn lừa gạt ra, để kẻ sau màn cảm thấy mình đã bên trên Tây Thiên. Sau đó chính mình hiện thân, tìm kiếm cơ hội, nhưng là vô dụng, cái này không khác thế là cho mù lòa vứt mị nhãn. Bởi vì Lý Văn Cường coi như tiếp tục ẩn thân dài đến thời gian 1 năm. Đối với bên ngoài đến nói, cũng bất quá chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Ai sẽ chú ý, mà lại lang ra để cho an toàn, là căn bản cách một bức tường, đều không có đi vào, cũng không có có bất kỳ nhìn trộm. Lý Văn Cường ẩn thân, hắn căn bản cũng không biết, bên trong 3 năm, ngoại giới bất quá một cái búng tay, chênh lệch thời gian, thời không chênh lệch. Mà căn cứ Einstein thuyết tương đối tạo thành thời gian bành trướng lý luận đến xem, ở vào một cái tốc độ ánh sáng vận động trạng thái bên trong, song phương thời gian căn bản cũng không ngang nhau, vô pháp tiến hành giao lưu. Đây là cái nghịch lý, vô hiệu, không có có bất kỳ biện pháp. Lại là mấy ngày trôi qua, sở dĩ phá cục điểm mấu chốt vẫn là tại với từ ngoại bộ công phá. Lý Văn Cường đứng dậy, tại trong tiểu viện đi qua đi lại, mà Bạch Ngọc cùng Quýt Béo mà đều không có phản ứng Lý Văn Cường. Từ ngoại bộ, ta có biện pháp nào là có thể từ ngoại bộ công phá sao? Lý Văn Cường lại ngồi ở trên băng ghế đá, trầm tư. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, thật sự có một cái biện pháp, nhưng là nhất thời ở giữa lại nghĩ không ra, không ngừng nhớ lại chuyện lúc trước. Không ngừng tự hỏi chính mình sở hữu ưu thế. Ta đã biết. Lý Văn Cường đột nhiên một tiếng kinh hô, hắn đột nhiên vang lên năm đó còn tại Tử Vân phái thời điểm. Mình bị sét đánh qua một lần kia, là bởi vì tu luyện bí mật một lần kia, là chính mình sẽ phải lộ ra hệ thống bí mật một lần kia. Hệ thống, chỉ có cái này bị động tồn tại hệ thống là có thể giúp chính mình. Hệ thống luôn luôn có thể thông qua võ lực thủ đoạn đến khống chế hành vi của mình cử chỉ. Nhưng lại vô luận như thế nào đều không khống chế được nội tâm của mình a. Nghĩ đến nơi đây, Lý Văn Cường hét lớn một tiếng. Bạch Ngọc, ta nghĩ đến biện pháp. Chúng ta có thể đi ra. Bạch Ngọc đột nhiên từ đả tọa bên trong bừng tỉnh. Thật sao? Thật, ta nghĩ đến biện pháp. Biện pháp gì? Nhưng là tại nói cho ngươi biện pháp này trước đó, ta đầu tiên phải nói cho ngươi một cái bí mật. Bạch Ngọc nghi hoặc nhìn Lý Văn Cường, còn muốn nói cho ta biết một cái bí mật. Cái gì bí mật? Ngoặc kép, oanh, ngoại giới, thành trì phía trên, đột nhiên, phong vân biến ảo, mây đen dày đặc, có tật giật mình lăng ra bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Có chút hoảng sợ nhìn lên bầu trời bên trong cái kia nặng nề vô cùng mây đen. Hắn cảm nhận được một loại nồng đậm thiên uy. Cho dù hắn cảm giác chính mình giống như có thể phá cái này mây đen. Cái này mây đen hẳn là sẽ không đối với mình tạo thành tổn thương gì. Nhưng hắn vẫn là e ngại, vẫn là sợ hãi, bởi vì cái này trong mây đen có thiên uy, bởi vì thông thiên giới bên trong. Căn bản cũng không có không mê tín người. Cái này, này làm sao lại đột nhiên đất bằng ra mây đen? Thế nào? Đại vương, Phật tổ muốn tới. Ngậm miệng, ngoặc kép. Cùng lúc đó, thành trì bên trong một cái khác, dịch quán bên trong. Hổ ca nhĩ say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Ngã nằm hai cái mỹ nhân dưới váy. Không uống, ta là người xuất gia. Ấn đạo lý đến nói là không gần nữ sắc, không dính rượu nước, tối hôm qua tới 12 hồi, rượu cũng uống mấy vạc. Theo đạo lý nói ta không thể uống nữa, lại hét liền muốn phá giới. Một người mặc áo đen mỹ phụ nhân cười duyên một tiếng. Nô gia còn không có đủ nha. Lần sau, thánh tăng thường xuyên dạy bảo ta, trừ kim thiền tử chuyển thế. Người xuất gia theo đạo lý giảng đều hẳn là không gần nữ sắc. Đúng vậy a, chỉ là theo đạo lý giảng nha. Ta đừng theo đạo lý giảng liền thành. Không được, theo đạo lý giảng liền không thể dính nữ sắc. Nhưng ta đêm qua đã dính 12 trở về. Không được, lại muốn thật sự phá giới. Ha, đã ban ngày, ta phải đi tìm thánh tăng. Lên đường. Áo đen phụ nhân con ngươi co rụt lại, biểu lộ có chút mất tự nhiên, vội vàng gắt gao khoác lên hổ ca nhĩ cánh tay. Ai nha, thánh tăng còn không có lên đâu. Nghe nói hôm qua 10 dặm 8 hương vừa độ tuổi có Phật căn chi thiếu nữ đều tiến đến. Ngươi liền không thể để thánh tăng nhiều nghỉ ngơi một hồi a. Truyền giáo cũng là rất mệt mỏi nha. Hổ ca nhĩ cẩn thận một nghĩ. Có chút đạo lý, nhưng lại thực sự kìm nén không được hắn Tây Thiên lấy kinh đại mộng nghĩ. Hắn là một khác đều không muốn làm chậm trễ a. Không được, ta đi ngó, thánh tăng nếu là còn không có lên ta liền chờ hắn. Vạn cùng đi đây, thánh tăng luôn luôn sáng sớm, mỗi ngày giờ mão nhất định rời giường, đồng thời đánh răng rửa mặt, giờ thìn một khác. Nhất định phải tiến hành đại tiện. Giờ thìn hai khác, nhất định làm tập thể dục theo đài giãn ra gân cốt. Giờ thìn hơn phân nửa thời điểm, tất nhiên sẽ ăn điểm tâm. Sinh hoạt cùng với quy luật. Lúc này đã giờ thìn, thánh tăng hơn phân nửa đã bắt đầu đại tiện. Ai nha, không chừng đâu, ngài liền đừng quấy rầy thánh tăng nha. Đang nói, oanh một tiếng. Hổ ca nhĩ dọa đến khẽ run rẩy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đã thấy Lý Văn Cường vị trí trên bầu trời, tụ tập được một đám mây đen, trong đó ẩn chứa từng để cho hắn phủ phục thiên uy. T, Hổ Ca Nhĩ đột nhiên hít một hơi lãnh khí. Không được, quan nhân đừng đi. Áo đen phụ nhân gấp, muốn đi giữ chặt Hổ Ca Nhĩ. Hổ Ca Nhĩ đột nhiên quay đầu, trợn mắt trừng trừng, các ngươi tại kéo ta. Chết, đột nhiên đưa tay, một chưởng bổ xuống. Không, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Oanh két một tiếng, toàn bộ dịch quán nháy mắt hóa thành bột mịn. Một chưởng xuống dưới, trên mặt đất dĩ nhiên xuất hiện một đạo rãnh, sâu trăm trượng, dài ngàn trượng, toàn thành vì đó hoảng sợ. Ngoặc kép, không gian bên trong, Bạch Ngọc gấp, ngươi nói nha, cái gì bí mật, ta nói cho ngươi, kỳ thật ta không phải người của thế giới này. Tích tích tích cảnh cáo, túc chủ Lý Văn Cường đang để lộ bí mật, mời lập tức đình chỉ để lộ bí mật. Nếu không hậu quả không chịu nổi thiết nghĩ. Lần thứ nhất cảnh cáo. Lần thứ hai cảnh cáo. Lần thứ ba cảnh cáo. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lý Văn Cường hít sâu một hơi. Lo lắng đề phòng nhìn lên bầu trời. Nhưng là bởi vì lệch giờ nguyên nhân. Hắn nhìn không thấy trên bầu trời phong vân biến ảo. Oanh một tiếng sấm rền vang lên. Toàn thành tất cả mọi người. Đều chỉ là trông thấy một đạo tử sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống, bổ vào Lý Văn Cường dịch quán bên trong. Một đạo lôi đình xuống dưới, lại chỉ thấy dịch quán trên không xuất hiện một đạo trong suốt khe hở. Trong đó quang mang chợt hiện, theo quang mang chợt hiện, một tiếng kinh thiên động địa giống to truyền khắp nơi đây. Hổ Ca Nhĩ, cứu ta. Ngoặc kép ngoặc kép. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.